Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392: Lĩnh hội loạn bí mật. Lúc này lại là không vội. Chờ hóa hư trở lại giải ly sơn đỉnh, chờ đợi hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất trong vòng 9 năm. Vừa vặn đi làm việc này. Đến mức cái kia chiếm cứ tại Nguyên Đạo Châu trên không, nó đến cùng là cái gì? Có lẽ chỉ có chờ ngày sau thành tựu trường sinh thiên tôn, chỉ sợ mới có thể tìm tòi hư thực. Trước đó, vòng quanh nó đi là được. Một nỗi lòng tạm thời chấm dứt. Thế này tức sẽ kết thúc thời khắc. Lý Phàm sửa sang lại trước mắt tự thân tình huống. Tại hơn 10 năm không gián đoạn bố trận thời kỳ, có hóa đạo thần nhất bí thuật Lý Phàm, đối với sự tình khác cũng không có rơi xuống. Thiên y tiên kinh rốt cục bị hắn hoàn chỉnh đọc xong. Theo cái này bản huy hoàng đồ sộ bên trong, Lý Phàm cũng có thể mơ hồ dòm ngó thiên y tư tưởng. Thiên y cho rằng, thế gian vạn vật đều có thể y. Tảng đá thảo mộc, chim bay thú chạy, người, sông núi biển hồ, thậm chí thế giới bản thân, tại chính thức thầy thuốc trước mặt, đều không có bản chất khác nhau. Hành y người, từ tiểu cùng lớn, tổng kết tiến bộ, kiên trì bền bỉ, liền có thể hoàn thành theo nghề thuốc người đến y thiên thuế biến. Thiên y tiên kinh bên trong mặc dù không có nửa câu nhắc đến tu hành phương pháp, nhưng là tại trong câu chữ, tựa hồ lại giấu giếm rất nhiều huyền ảo chỗ. Đáng tiếc ta thiên phú còn kém như vậy một số, như là thiên tài chân chính, chưa hẳn không thể từ đó ngộ ra một môn công pháp. Có lẽ có thể mượn gà đẻ trứng. Lý Phàm ánh mắt híp lại, trong đầu đại nạn suy nghĩ chợt lóe lên, chợt lại bị hắn đè xuống. Được rồi, mạo hiểm vẫn là quá cao. Thiên y người này thần bí khó lường, nếu là bị hắn phát giác được thế gian có thiên y tiên kinh truyền thế, không chừng sẽ khiến dạng gì dị biến. Chính ta nghiên cứu cũng chính là tiêu hao thêm chút thời gian thôi. Kết hợp thiên y tiên kinh bên trong đối với sinh linh nhận biết, Lý Phàm cũng đang không ngừng đối tạo hóa hồng lô công tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện. Thiên Dương chân nhân vĩnh hằng di niệm, còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, trước mắt không có quá nhiều nắm chắc công lược thành công. Đợi đến thọ tận thời gian, lại sau cùng thử một lần đi. Trương Chí Lương vô hạn pháp, những năm này ta cũng dần dần đến hắn tinh túy, không ngừng bố trận bên trong, ta trận đạo mức độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Lý luận liên hợp thực tế, bây giờ tầm thường nguyên anh trận pháp sư, mức độ cũng chưa chắc theo kịp ta. Còn có huyền hoàng luyện tâm chú cùng sinh tử huyền công, hai bên cùng phối hợp, có thể nhanh chóng gia tăng thần hồn cường độ. Tuy nhiên từ lần trước sơ thí về sau, vẫn còn chỗ đang khôi phục lên. Bất quá đối với ta mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chấm chấm, thức hải bên trong màu lam tinh thể phát ra trong vắt lam quang. Thần thông bí thuật ra chỉ dưới, Lý Phàm sở học tuy nhiều, nhưng lại không loạn. Ngoại trừ những thứ này đã nắm giữ, còn có khác biệt sự vật, đối với ta đồng dạng có tác dụng lớn. Ý niệm tới đây, Lý Phàm lấy tay làm bút, tại phía trước hư không một mạch mà thành, viết xuống một cái loạn chữ. Tựa hồ có không tầm thường năng lượng tại hướng đặt bút viết dấu vết hội tụ. Lý Phàm chăm chú nhìn trong đó phát sinh biến hóa. Đáng tiếc tựa hồ lĩnh ngộ không đủ, loạn chữ cuối cùng không có thể chân chính thành hình. Giữ vững được một lát sau, liền tan thành mây khói, không có chút nào dấu vết lưu lại. Loạn, tiện tay vung ra một đạo ngũ hành tịch diệt kiếm, đem còn sót lại khí tức xóa đi. Lý Phàm rơi vào trầm tư. Cái này, loạn chữ, chính là bắt chước tự trước đó Lý Phàm bị nhốt chỗ kia tân sinh mê vực bên trong, loạn chữ thạch. Dựa vào vẽ loạn chữ, Lý Phàm mới có thể mở ra mê vực thông đạo, chạy thoát. Nhưng sau đó, Lý Phàm lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này, loạn chữ cũng không phải đơn thuần thông đạo chốt mở đơn giản như vậy. Mê vực trung tâm loại kia quỷ dị dị hóa tràng diện, nghiêm chỉnh cùng nó thoát không được quan hệ. Như có thể đem lĩnh ngộ, không, chỉ sợ chỉ cần có thể đem cái này, loạn chữ xuất hiện lại, cũng là một môn không kém hơn ta đại ngũ hành tịch diệt kiếm thần thông. Ngoại trừ loạn chữ bên ngoài, còn có trước đây không lâu quan sát đến ngũ hành quy nhất. Đại bạo tạc hủy diệt hết thảy, cùng thiên huyền tỏa linh trận nghịch ngũ hành quy nhất tràng diện. Trước mắt ta ngũ hành tịch diệt kiếm, chỉ là đơn thuần đem ngũ hành tương sinh xem như động lực. Nhưng trên thực tế, ngũ hành lưu truyền, tự thân liền có thể sinh ra lớn lao lực phá hoại. Có lẽ có thể kết hợp cỗ này phá diệt nhất thiết lực lượng, cải tiến bước phát triển mới một bản đại ngũ hành tịch diệt kiếm. Lý Phàm cảm ngộ trong đan điền, ngũ hành chi lực, dần dần rơi vào trầm tư. Pháp không thể đồng tu huyền hoàng giới, không có thầy tốt bạn hiền tồn tại. Tất cả tu hành tri thức đều là chân quý vô cùng tài phú. Muốn thu hoạch được, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mà những cái kia chân chính bất truyền chi bí, càng là thâm tàng tại cao trong các, không cách nào nhìn thấy. Dạng này tu tiên giới, Lý Phàm muốn thu hoạch được viễn siêu người khác lực lượng, đều muốn dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi. Đáng tiếc chuyện thế tục còn chưa kết thúc. Vẻn vẹn 2 ngày sau đó, Lý Phàm liền bị truyền tin cho đánh thức. Nguyên lai là Thích Bất Dịch gửi tới tin tức. Đầu tiên là hỏi hắn tĩnh dưỡng như thế nào. Sau đó để hắn đi Thiên Tinh biệt viện một chuyến. Lý Phàm không có trung đoạn lĩnh hội quá trình, chỉ là phân ra một đạo ý thức, khống chế tiến về. Tiếp đó, người cũng không cần liều mạng như thế, đi tự mình tham dự trận pháp kiến tạo. Chỉ cần đi theo phụ trách nghiệm thu liền tốt. Thích Bất Dịch cười đối Lý Phàm nói ra, cùng ngươi kết nhóm, cũng là cái kia Hoàng Phủ Tùng, đều là người quen, người cũng thuận tiện, tích phân không thể so với kiểu xây dựng trận ít hơn nhiều. Cũng có thể bảo trụ ngươi thứ hai bài danh, theo lẽ thường tới nói, chức vụ này sẽ không giao cho các ngươi những thứ này tranh bảng trận pháp sư. Bất quá nếu là ngươi, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nàng nói. Một lần nữa đem một cái Đốc Thiên Lục đưa tới. Lúc trước Đốc Thiên Lục cùng Độn Thiên Toa rời đi ngũ hành động thiên lúc cũng đã nộp lên. Lần này cùng lúc trước lại có khác nhau. Không có các loại vật liệu phân bố tin tức. Chỉ có huyền hoàng giới các châu giản lược địa đồ. Cùng siêu cách truyền tống pháp trận trong không gian nhìn thấy ảnh thu nhỏ giống nhau y hệt. Công tác tương quan chi tiết cùng đồng hành nhân viên đều có thể thông qua Đốc Thiên Lục xem xét. Thích Bất Dịch vẫn là 10 phần tận tụy vì Lý Phàm giảng giải, đại bộ phận tâm thần ở vào lĩnh ngộ thần thông bên trong. Lý Phàm thì là nhìn qua có chút đờ đẫn gật đầu. Thích Bất Dịch thấy thế, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng, hắn càng phát ra suy bại, xem ra thật cách vẫn lạc không xa, cũng không biết những cái kia kéo dài tuổi thọ bảo vật cái gì thời điểm có thể đưa tới. Cùng Thích Bất Dịch cáo biệt về sau, Lý Phàm thông qua Đốc Thiên Lục cùng Hoàng Phủ Tùng lấy được liên hệ. Mập mạp ngữ khí càng phát ra khách khí. Hai người tại Thiên Thần Châu truyền pháp quảng trường tụ hợp về sau, thông qua truyền tống trận đi tới tỏa linh trận sắp làm xong Lan Lâm Châu. Này châu ở vào huyền hoàng giới cực nam, tương đối xa xôi, nửa đường vòng vo mấy đạo mới đạt tới. Thông qua được không biết bao nhiêu xương trắng vách ngăn. Cái này khiến vốn là dần dần già đi Lý Phàm càng là họa vô đơn chí. Ánh mắt nhìn qua một mảnh đục ngầu, ảm đạm vô thần. Tuy nhiên trên thực tế Lý Phàm là đắm chìm ở thần thông lĩnh hội, nhưng lại không trở ngại ngoại nhân đối với hắn hiểu lầm. Tối thiểu nhất Hoàng Phủ Tùng có chút sợ mất mật, sợ cái này Lý Phàm đúng lúc chết tại bên cạnh mình. Ha ha, một hồi đạo hữu cứ việc nghỉ ngơi là được, mọi thứ giao cho ta. Hoàng Phủ Tùng nói như thế. Hết chương.